Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bút Trấn Linh đâm xuyên qua trái tim của Long Vũ giả trước mặt. Long Vũ biến thành một làn khói đen và biến mất. Nhưng sau lưng tôi đột nhiên cảm thấy có cái gì đó lạnh thấu xương. Quay người lại, phía sau nhìn thấy Long Vũ. Vừa rồi bị thương, trên cổ còn có tà hoàng thạch. Trên người vẫn còn vết máu như trước. Người mới là tên trộm. Tôi bật cười. Người cho rằng ta sống hơn 100 năm thật sự đơn giản sao? Nói xong lời này, ta cầm bút Trấn Linh trong tay. Một cái búng tay nhanh chóng đầu bút Trấn Linh xuyên qua trái tim Long Vũ. Long Vũ trước mặt còn đang thấp thoáng. Người làm sao còn có thể giết ta? Ta khẽ mỉm cười. Tên khốn kiếp này đâm một đao thật đúng là đau. Ta mạnh mẽ rút một đao sau lưng ra. Nhìn tên trộm trước mắt. Cười nói. Tà hoàng thạch sẽ khiến cho ác ma không thể sử dụng ma lực. Lúc ngươi cứu ta. Ta liền phát hiện. Ngươi không phải. Khi đó ánh mắt của ngươi nói cho ta biết. Ngươi căn bản cũng không phải là Long Vũ. Tên trộm thân thể càng lúc càng trong suốt. Kinh ngạc nhìn ta. Ngươi. Làm sao có thể. Ta từng bước đi về phía tên trộm. Nói tiếp, vì ngươi sắp hồn siêu phách tán rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Long Vũ biết tà hoàng thạch quan trọng như thế nào đối với ta. Khi tà hoàng thạch rời xa ta, Long Vũ tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý, mà ngươi lại cái gì cũng không nói. Cho nên ngươi không phải là Long Vũ, ta đương nhiên sẽ tính kế. Dù sao thật vất vả mới tìm được chân tướng của ngươi. Làm sao có thể buông tha? Ngươi muốn diễn kịch, ta liền bồi ngươi là được rồi. Ta nói xong lời này, thân thể tên trộm đã biến thành một lớp mỏng manh. Ta mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn tên trộm như một kẻ ngốc. Ta chưa từng nói cho ngươi biết sao? Ta bị anh trai ta ép ăn vu trúc huyết quỳ. Dưới sự bảo vệ của tà hoàng thạch, không già không chết, tuy rằng rất đau, nhưng nếu ta chết, vu trúc huyết quỳ sẽ không có vật chủ. Như vậy nó cũng sẽ chết. Tuy rằng chúng cổ độc, nhưng cổ này cũng sẽ chữa thương cho ta. Dù sao vật chủ có thể chịu đựng được như ta cũng không nhiều lắm. Vu trúc huyết quỳ cũng không phải kẻ ngốc. Đương nhiên hy vọng nó cũng có thể sống thêm 2 năm và nó không thể nhanh như vậy liền giết chết ta. Tôi nói xong câu đó. Tên trộm đã biến mất. Nhưng để lại một câu. Giang Lạp ngươi tuổi thọ không dài. 2 tiếng nổ mạnh. Tà hoàng thạch cùng Trấn Linh bút rơi trên mặt đất. Ta nhanh chóng cầm lấy tà hoàng thạch một lần nữa đeo trên cổ. Cơn đau thắt ngực kia mới dần dần biến mất. Cũng may động tác của ta nhanh. Nếu không vu trúc huyết quỷ này thực sự rất mạnh. Nhặt bút Trấn Linh lên. Lại niệm chú. Linh lực của trời đất. Tinh hoa của mặt trời và mặt trăng. Tinh tú chuyển động. Giang Lạp. Rút lui. Một tia sáng vàng rơi vào người tôi. Trong chớp mắt, tôi nặng nề ngã trên mặt đất. Bên cạnh truyền đến giọng nói của Long Vũ. Thám tử, anh điên rồi. Tôi là để bảo vệ anh. Anh dựa vào cái gì mà đưa tôi ra ngoài? Anh có biết không? Tôi lo lắng cho anh như thế nào? Tiếng gầm giận dữ kia. Bỗng nhiên làm cho ta cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Thanh tử, anh bị thương à? Ta cõng ngươi đi bệnh viện. Cơ thể mệt mỏi của tôi cứ như vậy bị Long Vũ chống đỡ ở phía sau. Mẹ kiếp, đau, anh không thể chậm lại. Đầu tôi tựa vào vai Long Vũ. Đừng nói là rất thoải mái. Long Vũ lo lắng trả lời. Được rồi, tôi chậm một chút. Thám tử anh ráng chờ. Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện. Ta còn chưa dứt lời. Đã bị Long Vũ đặt lên xe. Mắt thấy Long Vũ định lái xe. Thừa dịp tôi còn chưa mệt mỏi đến mức ngủ, dùng hết sức lực nói với Long Vũ, anh có phải ngốc không? Không cần đưa ta đi bệnh viện, hãy đưa ta trở lại phòng. Ta chỉ cần ngủ, xe đã khởi động, không được, tôi nhất định phải nghe bác sĩ nói anh không sao. Tôi mới yên tâm, ngươi là một tên ngốc. Cách chương.